Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào ngày mùng 4 tháng 5, Clyde tiến vào tiểu quốc Ibia và khiêu chiến với các cao thủ vũ đạo cấp 2 của thủ đô. Trong trận chiến này, anh đã đánh bại 5 cao thủ cấp 6 và một thầy chủ nhiệm cấp 7 sơ kỳ, khiến không ai có thể chống đỡ nổi một chiêu. Quyền lực của anh hủy diệt tất cả. Vào ngày 6 tháng 5, Clyde xuyên qua Albia, tiến vào Gunedo và khiêu chiến với võ quán biên cảnh đại thành thứ nhất, cũng là đại bản doanh của võ quán lớn nhất Gunedo. Trận chiến này được đài truyền hình địa phương phát trực tiếp. Trong trận đấu, 4 cao thủ cấp 6 hậu kỳ và đỉnh phong không thể chịu nổi một cú đánh của Clyde, và một chủ quán cấp 7 trung kỳ cũng bị hạ gục chỉ trong 3 chiêu. Cảnh tượng trận chiến càng lúc càng trở nên hoành tráng. Đến mùng 8 tháng 5, tại khách sạn tầng 10, phòng ghi hình tạm thời được dựng lên. Nhan Nhược Y đang thu âm lại ca khúc mới, trong khi bên ngoài, một người đàn ông trung niên hói và tiểu trợ lý đang bận rộn làm việc. Trần Sở ngồi yên lặng trên ghế sofa, mặc tây trang đen, áo sơ mi trắng, mang kính râm, đọc sách. Trong không gian hư vô, một hình ảnh cao 30 mét của chiến thể sừng sững hiện ra. Lúc này, đấu chiến thần thể gần như đã hoàn thiện, người mặc giáp chiến vảy rồng đỏ thẫm, hai tay cầm kích, bốn tay còn lại kết ấn giữ sau lưng. Sau đầu của chiến thể là bốn vòng quang luân chậm rãi xoay chuyển, nhìn vào giống như cánh tay nắm giữ pháp ấn, tạo ra một thế giới đấu chiến uy nghiêm. Chiến thể lúc này không còn là một hình ảnh mơ hồ mà tràn đầy chân thực, giống như một tồn tại thực sự. Trong thân thể của chiến thể chỉ còn lại một vài phủ văn nhỏ bé va chạm. Trần Sở cảm thấy nếu cứ tiếp tục diễn tập khoảng 100 lần nữa, có thể hoàn thành. Thời gian chỉ cần 2-3 ngày, bốn cánh tay đang kết ấn quyết là do Trần Sở cố tình tạo ra để làm đẹp mắt. Hắn cảm thấy hình ảnh Trần Vũ trong tư thế này sẽ càng thêm đẹp mắt. Đến giai đoạn này, Trần Vũ bí điển của Trần Sở coi như đã hoàn thành. Mặc dù chỉ mới đạt tới tầng 7, nhưng nhờ vào sự hoàn thiện của cơ sở và tổng thể, tốc độ đột phá tầng 8 sẽ rất nhanh. Chỉ cần một tháng có thể hoàn thành một tầng, và khả năng đến tháng 8 năm nay, Trần Sở sẽ đột phá tầng 9, hoàn thành trong chưa đầy một năm tu luyện. So với Tiêu Thiên Giật năm đó, hắn còn tiến bộ nhanh hơn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trần Sở không khỏi hơi nhếch lên. Cảnh tượng này lập tức khiến tiểu trợ lý bên cạnh ngẩn ngơ, không thể không công nhận. Nó thật sự quá đẹp rồi, thêm vào danh hiệu khí thần giả. Hiện tại những nữ nhân trong giới giải trí nhìn Trần Sở giống như nhìn thấy một người tỏa sáng, toàn thân anh đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Trần Sở rất ít khi xuống lầu. Mỗi lần anh xuống, các cô gái trong đoàn múa hay thư ký xinh đẹp đều nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi. Anh mỗi lần gặp phải tình huống này, Lý Đạo Nhất đều không khỏi thèm muốn, vì hắn dù là tiên thiên thức tỉnh giả cũng không được hưởng đãi ngộ như thế. Những nữ nhân kia chỉ muốn thử một chút hương vị của tiên thiên thức tỉnh giả, chứ không phải là yêu thích hắn. Lúc này, lão Vi âm sư hói đầu nói với giọng chua xót: "Tiểu Vi, đừng nhìn nữa người ta lại trướng mắt, người ta thế mà từng chém giết qua thần nam nhân." Xinh đẹp tiểu trợ lý cười hì hì đáp: "Ta biết rồi, hiện tại tranh thủ lúc có cơ hội mà nhìn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Nói xong, cô ta lại tiếp tục cười nhìn chăm chú vào Trần Sở, ánh mắt nóng bỏng chẳng hề che giấu. Cùng lúc đó, khi thân thể của Nhan Nhược Y dần phục hồi, Bạch Vân Phượng tuyên bố ra ngoài rằng hội diễn tại Miami sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Trong thế giới thủy hỏa, miệng núi lửa nóng rực với nham tương quay cuồng. Bỗng chốc, nham tương nổ tung, một cái đầu long to lớn, dữ tợn, màu đỏ thẫm xuất hiện. Nham tương đỏ sậm bốc cháy, theo các khe hở lần giáp chảy xuống. Hai bên đầu long, ba cặp gai nhọn màu đỏ mọc lên, với cánh sừng trên đó cháy hừng hực, tạo thành một vương miện vàng kim. Chiến lôi viêm đế thú lộ ra vẻ uy nghiêm và bá khí. Nện bước nặng nề, lôi viêm đế thú đứng dậy, cơ thể to lớn, nham tương từ trên mình rơi xuống, tạo thành các thác hỏa diễm. Sau khi bế quan một tuần lễ tại trận pháp lực liên kết phủ văn, lôi viêm đế thú đã hấp thụ lượng lớn năng lượng từ núi lửa, khiến khí tức của nó càng nặng nề, ép người. Lúc này nó vuốt tay khắc họa lực trường giang buộc phủ văn, đạt tới 100 mai dưới cơ sở phủ văn trồng chất. Lực trói buộc mạnh mẽ, làm uy lực tăng vọt gấp đôi. Còn về khả năng áp xúc và kết hợp cường độ kim diễm cùng lôi đỉnh năng lượng như thế nào, chỉ có thể biết khi chiến đấu mới rõ. Oanh! Miệng núi lửa vỡ nát, con cự thú màu đỏ thẫm dài gần 100 thước nhảy vọt lên cao vài trăm mét, rồi mạnh mẽ đập xuống nham tương hồ nước phía dưới. Ngay lập tức, hơn 1 triệu tấn nham tương nóng rực bay ra 4 phương 8 hướng, tạo thành một trận mưa lửa bao trùm phạm vi ngàn mét. Nham tương hồ nước bị chấn động mạnh mẽ, lôi viêm đế thú đứng thẳng người, Nửa thân thể bị nham tương bao phủ, bước đến trước một quả trứng rồng màu tím. Khi con cự thú màu đỏ thẫm nhẹ nhàng nắm quả trứng trong tay, quả trứng liền khẽ rung động, truyền ra một cảm giác vui sướng và mong đợi mỏng manh. Hống, lần này có thể cho người ăn một chút. Trong tiếng gầm, Lôi Viêm Đế Thú tập trung năng lượng sinh mệnh sâu trong cơ thể, bao trùm quả trứng rồng màu tím. Lập tức, từ trong quả trứng truyền ra một lực hút mạnh mẽ, tựa như sa mạc khô cằn hấp thu nguồn sinh mệnh khổng lồ, thèm phát sức mạnh cấp bậc tương cận. Tuy nhiên, lần này khi Lôi Viêm Đế Thú hấp thu lượng tinh huyết sinh mệnh tương đương với nửa phần, màu tím trứng rồng vẫn chưa ăn đủ, còn truyền đến những ý niệm yếu ớt như mạnh mẽ, hống. Không được, một lần không thể ăn quá nhiều, hôm nay cứ vậy đi. Lôi Viêm Đế Thú quyết định cự tuyệt, nó tính toán rằng chỉ cần tiêu hao nửa phần tinh huyết sinh mệnh là thực lực của nó không bị ảnh hưởng, ăn hai đầu cự thú cấp 7 thì có thể hồi phục, nhưng nếu tiêu hao quá nhiều, vượt qua một phần tinh huyết, thì dù cho nó cũng sẽ cảm thấy suy yếu. Đây là kinh nghiệm mà nó đã rút ra trong thời gian qua. Không còn cách nào khác, bởi vì trước đây, cảm giác trống rỗng, suy yếu từ bên trong cơ thể khiến nó khó có thể chịu đựng. Về phần màu bạc cự long và các cự thú khác, chúng cũng đã thử ngưng kết sinh mệnh năng lượng để nuôi dưỡng trứng rồng màu tím, muốn thúc đẩy sự phát triển thêm của các vật chất sinh mệnh cấp đế vương. Nhưng chúng đều bị nó từ chối, không hấp thu, hình như tiểu gia hỏa này không thích năng lượng của bọn chúng. Hồng, tốt, ta đi ăn vật bổ dưỡng, lần sau sẽ cho ngươi nạp điện lại. Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ, rồi thả trứng rồng màu tím về lại ao hồ. Nhiệt độ giống như nham thạch nóng, có chút hỗ trợ cho sự phát triển của nó. Bình thường trứng rồng này cũng đang hấp thu năng lượng nóng để mạnh lên. Tuy nhiên, việc hấp thu năng lượng này càng qua đi thì sinh mệnh năng lượng bị tiêu hao càng nhiều. Sau đó, những vật chất sinh mệnh ngưng tụ đã bị hổ giao ăn hết. Điều này lý giải tại sao con hung thú đó có thể trưởng thành đến cấp 9 và có thể phản tổ hoàn chỉnh. Con cự thú này rất thông minh, không trực tiếp nuốt trứng rồng, vì nó không thể hấp thu gen sinh vật hay khả năng huyết mạch. Ăn trứng rồng chỉ giống như ăn một loại tài nguyên dinh dưỡng cao. Cuối cùng, đây chỉ là một quả trứng, chưa có hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng nó đáng sợ chỉ vì bên trong trứng chứa lực lượng truyền thừa của pháp tắc. Vì vậy, nó sẽ tiếp tục hấp thu sinh mệnh vật chất để tăng cường huyết mạch của mình, cho đến một ngày sẽ hút sạch năng lượng sinh mệnh từ trứng rồng. Khi Lôi Viêm Đế Thú bước chân nặng nề đi ngang qua băng tinh long cung, một đầu rồng khổng lồ ló ra từ trong lòng vương điện, hưng phấn gào thét. Hồng hồng, Lôi Viêm, ngươi muốn ra ngoài sao? Ánh mắt của Thâm Hải Long Quy lộ ra sự mong đợi mãnh liệt, vì nó đã đợi nhiều ngày trong cung điện, trứng đã trở nên chán ngắt. Lôi Viêm Đế Thú liếc nhìn nó, cầm nhẹ. Năng lượng của ngươi đã chuyển hóa phủ văn ngưng, kết được bao nhiêu mai? Hồng hồng, 20, không đúng 19, hống, hình như là 15 mai. Lôi Viêm Đế Thú quan sát kỹ, ban đầu muốn nói đã ngưng tụ được 20 mai, nhưng Thâm Hải Long Quy càng nói càng ít, cuối cùng ngượng ngùng rụt đầu lại. Sau hơn một tuần, nó chỉ mới ngưng tụ được 15 mai. Tốc độ này thực tế không chậm, nhưng bọn chúng không giống Lôi Viêm Đế Thú, vốn có hệ thống học tập và kinh nghiệm. Sự chậm trễ chỉ xảy ra lúc ban đầu. Khi bọn chúng ngưng tụ ra mai thứ nhất, cần mất 2-3 ngày, nhưng sau đó sẽ càng nhanh hơn. Hống, Lôi Viêm Đế Thú gầm lớn, nhiệm vụ số lượng không thay đổi, nếu chưa hoàn thành 20 mai, Long Cung sẽ không mở ra. Khi nghe Lôi Viêm Đế Thú gầm thét, độc giác hổ côn đang ló đầu từ dưới nước cũng lặng lẽ rút lui, còn màu bạc cự long và cửu đầu giao long thì không cần Lôi Viêm Đế Thú phải giám sát, một con đang nỗ lực tu luyện theo kịp Lôi Viêm Đế Thú, còn con kia thì tám đầu thay phiên nhau ngủ say. Kèm theo một tiếng nổ tung, Lôi Viêm Đế Thú với bốn đầu hổ biến dị nhìn chăm chú vào, rồi lướt qua trong làn sóng biển, rời khỏi Long Cung. Lôi Viêm Đế Thú xác định phương hướng, ngay lập tức sau lưng phun trào một cột khí nóng màu vàng kim, chớp mắt đã biến mất dưới đáy biển sâu. Khi độc giác hổ côn lang thang trên đại dương, theo yêu cầu của Lôi Viêm Đế Thú, nó đã ghi nhớ một số địa điểm có khí tức của cự thú cấp 9. Lúc này, Lôi Viêm Đế Thú bơi theo hướng đó, đến một nơi có sự hiện diện của một cự thú cấp 9. Theo cảm nhận của độc giác hổ côn, cự thú này không kiêng kỵ gì, khí tức tỏa ra mạnh mẽ hơn tượng cổ hổ giao, nhưng không đến mức quá khoa trương. Dưới biển tối đen và yên tĩnh, đột nhiên ánh sáng vàng chói lòa nổ tung dưới đáy biển, ngay sau đó, sóng biển bị xung kích và tiếng nổ vang vọng. Lôi Viêm Đế Thú vồ lấy đầu của cự thú, giống như thương long cấp 7, rồi dùng khí nóng phun trào ra, vừa đi vừa nuốt chửng. Cho đến giờ, Lôi Viêm Đế Thú đã quen với việc đối mặt với các cự thú cấp 7, và mỗi lần gặp là có thể nhanh chóng tiêu diệt. Sau khoảng 3 giờ, đã vượt qua hơn 1.000 km, Lôi Viêm Đế Thú đến gần mục tiêu, và từ xa đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của một cự thú cấp 9. Khí tức tỏa ra vô hình, bao phủ cả trăm dặm, đây đúng là khí thế của một cự thú cấp 9, bá đạo và mạnh mẽ. Lôi Viêm Đế Thú mỉm cười, lộ ra vẻ dữ tợn. Nó cảm nhận được khí tức tốt, Điều này cho phép nó nhanh chóng phát hiện và tính toán cơ hội chiến thắng. Gặp được cự thú cấp 9 sơ kỳ, lôi viêm đề thú quyết định đánh bại ngay lập tức. Nếu là cự thú cấp 9 đỉnh phong, nếu không thể thắng thì sẽ bỏ chạy. Thực tế, việc đối phó với cự thú cấp 9 như vậy là điều hết sức bình thường, bởi vì khí tức của chúng sẽ khiến các cự thú cấp 9 khác tự động rút lui. Trừ khi là tranh giành lãnh thổ thì mới cảm nhận được khí tức đồng cấp ngày càng gần. Tuy nhiên, khí tức chỉ là khí tức, chiến lực chỉ là chiến lực. Nếu chưa hoàn toàn khống chế được tình huống, những con cự thú cấp 9 bình thường sẽ không phát động chiến đấu, tránh bị thương tổn ảnh hưởng đến sự trưởng thành. Đặc biệt là đại đa số chiến đấu, dù thắng cũng chẳng thu được gì, vì thế không đáng để huyết chiến. Còn về tài nguyên, những thứ có thể bị ăn đã bị các cự thú khác chiếm đoạt hết. Chỉ còn lại những khu vực có năng lượng thiên địa dày đặc một chút. Lôi viêm đế thú thuộc về trường hợp đặc biệt. Rất nhanh, lôi viêm đế thú theo khí tức tiến về phía lãnh thổ của con cự thú cấp 9. Đó là một vùng biển rộng lớn, nơi mà màn sương mù bao phủ, che phủ hàng chục cây số mặt biển, rõ ràng trên mặt biển. Sóng lớn cuộn lên trên mặt biển. Đầu của lôi viêm đế thú xuất hiện, nhìn về phía màn sương mù dày đặc xa xa, có chút bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một chút, bóng dáng của lôi viêm đế thú biến mất trên mặt biển, lại xuống sâu dưới biển, lao vào khu vực bị sương mù bao phủ. Dọc đường đi, không có gì nguy hiểm xảy ra. Rất nhanh lôi viêm đế thú đã tiếp cận khu vực trong màn sương mù. Ở đó có một hòn đảo khổng lồ dài mười mấy cây số. Trên trời là màn sương mù dày đặc, trên đảo cây cối xanh tươi, chim hót, hoa nở. Những con thác nước nhỏ từ các ngọn núi rơi xuống, những dòng suối chảy quanh co. Đột nhiên, có vài sinh vật dài từ 2 đến 3 mét, 5-6 mét lộ diện trong rừng, tràn ngập sức sống. Lúc này, từ xa trên mặt biển, sóng lớn dâng lên, oanh một tiếng, mặt biển bùng nổ. Một con cự thú dữ tợn màu đỏ thẫm xuất hiện, thân hình như một thác nước khổng lồ rơi xuống. Oanh, lôi viêm đế thú phát ra một khí thế kinh hãi, ngọn lửa màu vàng cháy bừng bừng, phóng thích nhiệt độ cao khiến xung quanh bốc hơi. Hống, từ sâu dưới đại dương, một tiếng gào thét dữ tợn vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó mặt đất chấn động, một thân ảnh to lớn từ đằng xa lao đến, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bóng đen lớn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện xuống đất cách xa ngàn mét. Oanh, đá vụn và đất đá bay lên tận trời. Một con cự thú cao tới 100 mét xuất hiện, nắm giữ 6 tay to lớn, toàn thân bị vảy đen bao trùm, đứng sừng sững trong thiên địa. Xung quanh con cự thú này, những cây cối cao khoảng 20 mét như những cọng cỏ dại nhỏ bé bên cạnh. Toàn thân nó tỏa ra một khí tức chấn động mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như sắp bị xé rách. Dưới sức mạnh đó, khí xung quanh hình thành những vòng xoáy màu trắng, cuồng phong gào thét, khí thế kinh người. Hống, nhìn thấy con cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững trên bờ biển, lục tí ma viên không lập tức tấn công mà phát ra một tiếng gào thét đầy cảnh giác. Mặc dù lôi viêm đế thú chỉ đứng cách nó khoảng 50 mét, hình thể nhỏ hơn một chút và khí tức chỉ ở cấp 8 trung kỳ, nhưng bản năng của sinh vật cấp 9 báo hiệu rằng con quái vật dữ tợn này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này lôi viêm đế thú không hề có ý định tấn công lục tí ma viên. Oanh, mặt đất sụt lún, đại dương bùng nổ, lôi viêm đế thú ngay lập tức biến mất tại chỗ, rồi quét sạch cả bầu trời với một sóng xung kích. Hống, lục tí ma viên chưa kịp phản ứng, thân hình khổng lồ đã bị một cú đánh mạnh mẽ đẩy ngược ra ngoài, cuốn theo sóng khí, trượt trên mặt đất, để lại một vệt dài 100 mét, rồi nện vào đỉnh núi xa xa. Oanh, núi nhỏ cao mấy 100 mét ầm vang sụp đổ. Đá vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ hòn đảo nhỏ đều chấn động. Hống, tiếng gào thét giận dữ vang lên, khiến cả thiên địa như bị chấn động. Lục tí ma viên, với ngực bị vỡ nát, từ dưới đất đứng dậy. Trên người nó, một cỗ lực lượng chấn động khủng khiếp bùng phát, bao trùm khu vực 500 mét xung quanh. Sức mạnh đó khiến không gian rạn nứt, tạo ra những vết nứt màu đen. Những tảng đá bị chấn động vỡ vụn thành bụi, tạo thành một hố sâu lớn vài 100 mét. Lục tí ma viên vô cùng phẫn nộ, mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào con cự thú đỏ thẫm ở xa. Nó rõ ràng đã bị tấn công bất ngờ, vì một con cự thú biến dị cấp thấp hơn đánh trọng thương, chỉ trong một chiều, không kịp phản ứng, lĩnh vực phòng ngự và chấn động của nó không đủ để bảo vệ. Nhìn thấy lớp giáp lân của ma viên bị phá vỡ, trong mắt lôi viêm đế thú hiện lên một tia kinh ngạc. Mới đây, một chảo của nó với tốc độ gần 10 lần siêu âm động năng và lực lượng thiên phú mạnh gấp 100 lần đã oanh tạc xuống. Chỉ cần như vậy, một ngọn núi cũng có thể bị phá sập. Tuy nhiên thân thể của con cự thú cấp 9 này rất cứng cáp và mạnh mẽ, lại thêm khả năng phòng ngự thiên phú cao cấp, vì vậy nó chỉ bị thương nhẹ. Quả thật là một con cự thú cấp 9 không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hống, lục tí ma viên gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ bắn mạnh ra, khu vực xung quanh bị chấn động, và trong nháy mắt nó đã xuất hiện trước mặt lôi viêm đế thú. Rầm rầm rầm, kim diễm lôi đình lĩnh vực và chấn động lĩnh vực va chạm với nhau, phát ra từng vòng sóng xung kích hủy diệt những nơi chúng đi qua. Mặt đất bị vỡ nát, lôi đỉnh, nổ vàng. Cả hai con thú khổng lồ trong các lĩnh vực với hình thể to lớn hơn. Ma viên dùng sáu tay vung mạnh, trên đó có lực lượng màu đỏ sậm quấn quanh, phát ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng tàn bạo. Khi đấm của ma viên rơi xuống, lực lượng thiên phú đã làm không gian bị vạn vẹo, tạo ra những vết đen trên không trung, không bao lâu sẽ tan biến. Hồng, lôi viêm đế thú vươn hai chảo, cơ bắp bùng lên, lực lượng màu đỏ sậm càng mạnh mẽ, bá đạo hơn quấn quanh, tốc độ tấn công quá nhanh, nhìn vào, như thể sáu cái long chảo đang va chạm trực tiếp với những nắm đấm của ma viên. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng thuần túy của cả hai bên va chạm, tạo ra một vụ nổ dữ dội, hai con cự thú đập xuống mặt đất, làm đất đá tan vỡ, lại tạo ra một khu vực hủy diệt rộng mấy chục mét. Một cú va chạm mạnh như vậy khiến lúc tí ma viên tức giận gầm lên, thân hình khổng lồ lùi lại một bước, nhưng vẫn phải chịu đựng lực lượng khủng khiếp của lôi viêm đế thú. Ngay lúc đó, từ sau lưng lôi viêm đế thú, đuôi kiếm màu đỏ thẫm đột ngột bắn ra, hỏa diễm và lôi đỉnh quấn quanh, xuyên qua lĩnh vực, phát ra những vòng sóng bạo tạc đầy oanh minh, oanh thổ. Lục tí ma viên dùng sáu tay hợp lại, lập tức ngăn cản đuôi kiếm, cất cao bắt lấy. Tuy nhiên, dù có ngăn được, lực lượng vẫn khiến ma viên phải lùi vài bước, từng bước đạp xuống mặt đất, tạo ra những hố lớn. Khi ma viên vẫn còn bạo phát lực ngăn chặn đuôi kiếm, lôi viêm đế thú đã dùng tay khéo léo thu lại hỏa diễm, tụ tập năng lượng mạnh mẽ, tạo thành một quả cầu sáng chói màu vàng dưới chói buộc của lực trưởng. Oanh, lôi viêm đế thú một chảo đánh mạnh vào ngực ma viên, lập tức phát ra một lượng năng lượng nóng rực vô cùng mạnh mẽ, từ xa nhìn lại giống như một quả hạch nhỏ bay lên và nổ tung, ngay lập tức tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, làm chấn động cả đất trời. Dưới ánh sáng của vụ nổ, mặt đất trong phạm vi vài trăm mét bị vỡ nát, thổ nhưỡng biến thành nham tương nóng rực bay ra khắp bốn phương tám hướng. Trong phạm vi ngàn mét phía trước, mọi thứ đều bị đảo lộn, cỏ cây bị lật tung, trong khi ánh sáng vàng kim tỏa ra, và chỉ trong nháy mắt, tất cả biến thành tro bụi. Những cây cối bị bẻ gãy, cháy rụi, tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp kinh người. Hống, trong tiếng gào thảm thiết, ma viên toàn thân bốc cháy, những ngọn lửa hung hãn bùng lên, nó trượt đi vài trăm mét. Một cú tấn công bằng kim diễm hạch bạo, đầu của lục tí ma viên bị nổ tung, một cánh tay bị nổ đứt, lớp giáp lần bị vỡ nát, máu và thịt bị đốt cháy đến tàn nát, khí tức của nó trở nên yếu ớt. Nếu không nhờ vào khả năng phòng ngự cao cấp thiên phú của nó, cộng với việc lôi viêm đề thú chỉ kích hoạt hai thành năng lượng kim diễm trong cơ thể, thì cú đánh này có thể đã khiến nó chết ngay lập tức. Thì không chết, nhưng nó vẫn bị trọng thương. Dù vậy, cú tấn công mạnh mẽ này cũng khiến lôi viêm đề thú phải chịu một áp lực không nhỏ, cũng giống như một vụ nổ. Dù cho lôi viêm đề thú có mạnh mẽ thế nào, nó vẫn bị lực bùng nổ tác động khiến lùi lại mấy bước, toàn thân lân giáp bị nung đỏ rực, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nóng bỏng như lửa. Hồng hồng hống, năm cánh tay của ma viên khổ sở bò dậy từ mặt đất, nhìn vào lôi viêm đế thú với ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sự điên cuồng và sát khí mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên nó bị thương nặng như vậy, đặc biệt là khi bị một sinh vật có cấp bậc thấp hơn mình nhiều kích thương. Dù là sự tôn nghiêm của cự thú cấp 9 hay sự kích thích từ cái chết, tất cả đều khiến nó trở nên điên cuồng và đầy thịnh nộ. Cùng với cơn phẫn nộ vô tận, sâu trong cơ thể ma viên, một lực lượng tiềm ẩn đã được kích hoạt, toàn bộ cơ thể nó chuyển sang trạng thái cuồng bạo. Năm cánh tay của nó hợp nhất lại, tạo thành một hình thể khổng lồ, khí tức của nó tăng vọt gấp 10 lần, tỏa ra một lực lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh nứt ra, phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi. Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét không thể chịu đựng được, tạo thành một cái hố sâu hàng trăm mét. Cảnh tượng thay đổi đáng sợ này khiến ngay cả lôi viêm đế thú cũng phải ngừng lại một lúc. Âm, một tiếng nổ vang lên, ma viên cao tới 200 mét đâm thẳng vào không khí, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lôi viêm đế thú. Hai tay nó hợp nhất lại như chiếc búa hủy diệt từ trên tráng xuống. Âm, cả ngàn mét đất đai bị rung chuyển, lôi viêm đế thú hình ảnh bị phá hủy, vô số đất đá bị ném lên không trung, tất cả đều bị chấn động dưới một cú đánh của ma viên. Bờ biển bị cuốn vào cơn sóng dữ dội, sóng xung kích từ vụ nổ bùng phát hóa thành cơn cuồng phong quét qua vạn mét, tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp. Hống, lúc này ngay giữa tâm vụ nổ, ma viên lại phát ra tiếng kêu thảm, thân hình khổng lồ bị vụ nổ hất bay ra ngoài, bụi mù bay tứ tung, và ngay sau đó hình ảnh của lôi viêm đế thú xuất hiện bên cạnh. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, tám lần lóe sáng liên tục dưới đáy, lôi viêm đế thú lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo ma viên và liên tiếp công kích, lân giáp của nó nổ tung, máu thịt văng ra, thân thể không ngừng quay cuồng. Một đòn cuối cùng đánh vào ngực ma viên với tốc độ gấp 10 lần siêu âm, động lực mạnh mẽ từ phía dưới làm ma viên bay văng ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách núi đá cách đó 2000 mét. Oanh, một cú va chạm mạnh mẽ khiến ngọn núi nhỏ cao nhất trên đảo bị sụp đổ dưới vụ nổ dữ dội, những tảng đá lớn bay ra bao phủ nửa đảo, tiếng chấn động vang vọng khắp nơi. Đây chính là sức mạnh cường hóa đến cực điểm, với tốc độ uy lực nhanh chóng bộc phát. Vù vù, khi ma viên va chạm vào đỉnh núi, phía sau lôi viêm đế thú, từng đoạn quang mang màu xanh lam lập lòe, oanh, vô tận lôi đỉnh biến thành hình cầu, rồi nổ tung, bao trùm một phạm vi 300 mét. Ngay sau đó, lôi cầu lại đột ngột co lại, hình thành bốn đạo lôi hoàn chói mắt trước người lôi viêm đế thú. Cùng lúc đó, quang mang màu vàng sáng rực trong miệng lôi viêm đế thú tụ lại, phát tán năng lượng khủng khiếp. Vù vù, chỉ sau một lúc tụ lực, ngọn lửa nóng rực màu vàng kim từ trong miệng lôi viêm đế thú bắn mạnh ra, chói mắt như thiên địa bị xé rách. Khi ngọn lửa màu vàng xuyên qua bốn lôi hoàn, ngay lập tức nó bị gia tốc, hóa thành một chùm sáng vàng óng rộng 1 mét, tỏa ra khí tức hủy diệt, kết nối trời đất. Chùm sáng đi qua, chôn vùi tất cả, ánh sáng chói lóa làm trời đất như mất đi sắc màu, khiến cho lân giáp của ma viên vỡ nát, thân thể máu thịt bê bết, linh hồn gần như tan vỡ. Hống, ma viên kích phát lực lượng trong cơ thể, hai tay quấn quanh một lớp năng lượng màu đen để ngăn chặn chùm sáng vàng óng. Ầm ầm ầm ầm, chùm sáng vàng óng rơi vào lớp phòng ngự màu đen của ma viên cách 10 mét, ngay lập tức từng vòng ánh sáng chói lòa phát nổ, tạo thành chấn động vang vọng khắp nơi. Tuy nhiên, sức mạnh của chùm sáng quá lớn, nó xuyên qua tầng năng lượng màu đen, xuyên qua hai tay ma viên, cuối cùng quán xuyên vào đầu lâu của nó. Hống, lôi viêm đế thú đột nhiên ngẩng đầu lên, chùm sáng vàng óng lập tức bay lên trời như một thanh kiếm chém đứt trời đất, xuyên qua mây mù, chấn động mạnh mẽ, vang vọng không trung. Oanh, liên bang đã thực hiện quản chế đối với sinh vật biển biến dị, không chỉ các thành phố ven biển đều được trang bị máy kiểm tra sóng ánh sáng năng lượng, mà trên biển còn có rất nhiều trung tâm vệ tinh được triển khai. Vì vậy, khi thổ tức hủy diệt che lấp tín hiệu điện từ của đảo, một khu vực rộng hơn 1000 mét trên mặt biển trở thành vùng trống không, kết nối trời đất, vượt lên cao hàng nghìn thước mới bắt đầu tan ra, với năng lượng ba động cấp 9. Chùm sáng thổ tức ngay lập tức bị vệ tinh trên quỹ đạo phát hiện, theo hình vẽ khóa chặt, con cự thú màu đỏ thẫm, sừng sững trong hỏa diễm và lôi đình, cùng với thi thể ma viên lớn 100 mét nằm trên mặt đất, đều bị ghi lại, đã báo cáo. Kiểm tra thấy ba động năng lượng mạnh mẽ từ sinh vật biến dị, phân tích hình vẽ, hình dạng và biệt hiệu của sinh vật lôi viêm dị thú có khoảng 7 phần giống nhau. Nhưng cái gì? Ba động lực này đã đến cấp 9 trung kỳ. Cự thú biến dị có kích thước gần 100 mét. Trong khi đó, sinh vật biến dị lôi viêm 2 tháng trước chỉ dài hơn 50 mét. Đồng thời hình thái của nó có một số khác biệt, không thể xác định liệu có phải là cùng một con sinh vật biến dị hay không. Nhìn vào màn hình lớn chiếu hình mẫu cự thú, đại tá trực ban vẻ mặt nghiêm túc nói, không cần nghi ngờ, đây chính là sinh vật biến dị lôi viêm. Lập tức, mọi người dưới thấp rối loạn xôn xao, chắc chắn là con sinh vật biến dị kia. Cả hình thái lẫn khí tức đều mang lại cảm giác hung tợn. Đúng vậy, đầu sinh vật này có cấp sừng đỏ, rất dễ nhận ra. Con sinh vật này tiến hóa cực kỳ nhanh chóng. Lần đầu tiên kiểm tra đo lường chỉ hơn 20 mét, nhưng chỉ trong 10 ngày sau, khi đo lần 2 đã lên tới 30-40 mét. Lần thứ ba kiểm tra cùng với màu bạc cự long, khi đó hình thể của nó đã tăng vọt lên 6 mét, và bây giờ, sau thời gian này, kích thước của nó gần 100 mét, thật hợp lý. Hợp lý cái gì? Sinh vật biến dị này đúng là một quái vật, tốc độ tiến hóa quá đáng sợ, hoàn toàn trái với quy luật trưởng thành của sinh vật. Đúng vậy, quá nhanh, theo ghi chép tài liệu những năm qua, nhanh nhất một sinh vật biến dị cấp quân vương, từ cấp 7 trưởng thành lên cấp 9 phải mất đến 11 năm. T. 11 năm với vài tháng, nhìn kìa, sinh vật biến dị kia đang động đậy, nó đang nuốt con cự thú cấp 9 kia. Thật quá đáng sợ, nhìn hình ảnh qua vệ tinh HD, nhiều người không khỏi rùng mình vì sự tàn bạo của nó. Cảnh tượng trên đảo trở thành đống đổ nát, con cự thú màu đỏ thẫm trong ngọn lửa và lôi đình hung tợn đang dùng hàm rộng để nghiền nát thi thể ma viên khổng lồ. Mỗi ngụm máu đều kéo theo mảng lớn thịt huyết. Dòng máu đỏ tươi chói mắt giống như thác nước văng ra tạo thành một hồ màu dưới đất. Những dòng máu này chứa đầy năng lượng mạnh mẽ, với các dị thú cấp 1, cấp 2 ăn vào sẽ cảm thấy no ngay lập tức, còn các dị thú cấp 3, cấp 4 ăn vào thì như được siêu cấp bổ dưỡng. Tuy nhiên, những dòng máu này chỉ là một phần nhỏ, phần lớn huyết dịch vẫn bị ma viên giữ lại trong cơ thể, sau đó lôi viêm đế thú mới bắt đầu xé rách và ăn hết. Lúc này giống như có thể cảm nhận được ánh mắt của vệ tinh, ngay khi lôi viêm đế thú đang ăn, nó bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi phát ra một tiếng gào thét dữ tợn. Hống, ngay lập tức thiên địa chấn động, cuồng phong gào thét, răng nanh sắc bén và miệng rộng của nó, thân thể nhuốm máu tươi, tạo ra một khí tức hung ác đến mức dù qua màn hình, những người đang theo dõi cũng cảm nhận được sự tàn bạo đó. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến những người quan sát ở bờ biển không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt. Vì lý do công việc, những người này chưa từng ra tiền tuyến, càng chưa bao giờ nhìn thấy máu. Ngay lúc này trên đảo mê vụ, núi lửa phun trào, từ từ che lấp không gian trống rỗng, Màn hình lớn bắt đi hình ảnh của con cự thú đỏ thẫm. Vù vù, con cự thú này thật quá khủng khiếp, như một con quái vật. Đúng vậy, với tốc độ tiến triển như vậy, không bao lâu nữa nó sẽ trưởng thành đến mức thần thoại cấp, trở thành một con cự thú khủng khiếp hơn cả trong thần thoại. Phải làm sao? Liệu có nên sử dụng danh sách năng lượng từ vệ tinh để phát động tấn công không? Chuyên đài chỉ huy, đại tá lắc đầu với, con sinh vật biến dị này đã đạt được thành tựu rồi. Dưới tình huống không có máy định vị, chúng ta căn bản không thể khóa chặt nó. Thêm vào đó, sinh vật này còn có thiên phú siêu hình về tốc độ di chuyển, lực lượng, phòng ngự, cùng với ít nhất 5 loại thiên phú. Trong đó tốc độ, phòng ngự và lực lượng làm cho nó mạnh mẽ hơn nhiều so với các cự thú cấp 9 bình thường. Nó có khả năng sinh tồn rất mạnh, chỉ trừ khi có vương giả can thiệp, nếu không, với khoa học kỹ thuật hiện tại, chúng ta không có cách nào đối phó nó. Nó đang ở dưới biển, nếu nó trốn sâu dưới biển vài nghìn mét, sau này loài người sẽ phải đối mặt với một kẻ thù khủng khiếp. Vì vậy, cách tốt nhất lúc này là lặng lẽ theo dõi biến động của nó. Chúng ta sẽ quan sát, vì hiện tại nó đang di chuyển về hướng các thông đạo biển, dự tính sẽ sớm rời đi. Đối với thế giới thiếu thốn nguyên liệu như Lam Tinh thế giới, các cự thú trong thần thoại thế giới này, kể cả những tồn tại cấp vương giả, đều sẽ gặp phải kết cục này. Đại tá phân tích khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Theo những gì quan sát được, có vẻ đúng là như vậy. Con quái vật này đang di chuyển về phía sâu trong biển, không có xung đột trực tiếp với nhân loại, chỉ cần rời khỏi Lam Tinh biến dị cự thú, về sau hầu như sẽ không quay lại nữa. Bởi vì thế giới đó chính là nơi của những sinh vật siêu phàm, như thiên đường vậy. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ là những phỏng đoán đại khái. Rất nhanh, thông tin hôm nay đã được gửi đi với tốc độ nhanh nhất và chuyển cho tư lệnh căn cứ bộ. Tiếp theo là triệu hồi một vị vương giả đến, vẫn là yên lặng theo dõi mọi biến đổi. Vì điều này không phải là mối quan tâm của hắn. Trên đảo, trong màn sương mù, Lôi Viêm Đế Thú ngẫm đầu nhìn trời. Bầu trời đã bị mây mù che phủ. Nó tự hỏi liệu có phải vệ tinh đã phát hiện ra mình không? Không biết có phải là do nguyên nhân từ tâm nhãn bản thể, hay vì nó đã trưởng thành đến cấp 8, khiến cho giác quan trở nên nhạy bén hơn. Khi vệ tinh nhìn vào Lôi Viêm Đế Thú, chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ, nó liền cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình từ trên cao. Tuy nhiên, việc bị phát hiện cũng không quan trọng. Sau khi nhanh chóng tăng cường và đạt đến đỉnh cấp, nếu nó muốn rời đi, thì dù là một cường giả cấp 9 đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được nó. Về phần vương giả, do chưa từng tiếp xúc nên không rõ họ nắm giữ sức mạnh đến mức nào. Chính vì vậy Lôi Viêm Đế Thú đối với những kẻ này khá cẩn thận. Bỏ qua những vấn đề này, Lôi Viêm Đế Thú tiếp tục xé nát và nuốt chửng huyết nhục của ma viên. Thực ra, ma viên cấp 9 này có thực lực rất mạnh. Với sức mạnh thần túy hủy diệt của nó còn mạnh hơn cả thượng cổ hổ giao một chút, nó sở hữu những khả năng như thâm hải long quy, chấn động lĩnh vực, phòng ngự cao cấp và nhiều loại thiên phú khác, khiến chiến lực của nó vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, vận may của nó không tốt. Khi gặp phải Lôi Viêm Đế Thú, nó đã phải đối mặt với kẻ mạnh hơn mình trên mọi phương diện. Lực lượng của nó không thể sánh được, phòng ngự thì không thể ngăn cản, và thêm vào đó, Lôi Viêm Đế Thú có tốc độ di chuyển và công kích nhanh đến mức đáng sợ, khiến ma viên gần như bị nghiền ép hoàn toàn. Mặc dù ma viên có thể tạo ra chấn động và làm vỡ nát mọi thứ trong lĩnh vực của nó, nhưng cũng không thể làm dung chuyển được thân thể mạnh mẽ của Lôi Viêm Đế Thú. Cuối cùng, nó tuyệt vọng và chết đi. Lúc này, khi ăn vào huyết nhục cấp 9 của ma viên, một nguồn năng lượng sinh vật bàng bạc bùng nổ trong cơ thể Lôi Viêm Đế Thú, làm cho các tế bào trong cơ thể nó điên cuồng hấp thu, phân liệt và nén lại. Đối với cự thú cấp 7 hoặc cấp 8, huyết nhục và năng lượng sinh mệnh của cự thú cấp 9 hoàn toàn không phải là một đẳng cấp so với chúng. Dưới năng lượng mạnh mẽ này, thân thể Lôi Viêm Đế Thú gần trăm mét dài đã bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Lân giáp toàn thân phát ra âm thanh ráo rác khi bị căng ra. Oanh, khi Lôi Viêm Đế Thú vượt qua trăm mét, huyết nhục và năng lượng trong cơ thể nó bắt đầu có những thay đổi nhỏ nhưng mạnh mẽ, và ngay lập tức, một cỗ khí tức còn mạnh mẽ hơn bạo phát ra. Vù vù, áp lực khủng khiếp tỏa ra từ Lôi Viêm Đế Thú, khiến mặt đất xung quanh bị nứt ra, những vết nứt lan rộng đến vài trăm mét, gió cuồng phong gào thét khắp nơi. Cấp bậc của Lôi Viêm Đế Thú đã đạt đến hậu kỳ cấp 8. Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ sau khi đột phá, Lôi Viêm Đế Thú cúi đầu tiếp tục ăn, miệng nó rộng mở, máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi, trông thật hung tợn và đáng sợ. Khoảng nửa ngày sau, Lôi Viêm Đế Thú ăn sạch đầu lục tí ma viên, hình thể của nó cũng tăng lên một cách rõ rệt, đạt tới 105 mét. Khi hình thể vượt qua 100 mét, mật độ cơ thể càng ngày càng cao, khiến mỗi mét trưởng thành đòi hỏi nhiều năng lượng hơn. Thêm vào đó, việc hấp thụ tinh hoa sinh mệnh đã giúp nó chuyển hóa một phần thành năng lượng dự trữ, vì vậy nhu cầu về thức ăn của nó càng lớn. Tuy nhiên, lần này Lôi Viêm Đế Thú không ăn hết toàn bộ, mà chỉ để lại xương cốt của lục tí ma viên. Những chiếc xương cốt màu vàng đen giống như hợp kim đúc thành, nằm ngang trên mặt đất, cao tới 20 mét, trông giống như hài cốt của một con quái thú khổng lồ. Lôi Viêm Đế Thú hít một hơi sâu, rồi lập tức bắt đầu tập trung năng lượng trong cơ thể. Một luồng hỏa diễm vàng rực bùng lên từ miệng Lôi Viêm Đế Thú, cuồn cuộn và phủ kín toàn bộ hài cốt của Lục Tí Ma Viên. Tuy nhiên, lần này luồng kim diễm không phải là lửa được ngưng tụ từ thổ tức, mà là hỏa diễm thuần túy đã được nén lại gấp đôi. Nhiệt độ lên đến hàng vạn độ C, đất đai dưới tác động của nhiệt độ cao bắt đầu tan chảy, không khí và các vật chất nhỏ xung quanh bốc hơi, tạo thành một hồ nham thạch rộng vài trăm mét. Dưới ánh sáng vàng kim không ngừng rèn luyện, xương cốt ma viên phát ra một quang mang màu vàng đen, trên bề mặt xuất hiện những phù văn mơ hồ. Khi một sinh vật tiến hóa đột phá đến cấp 8, năng lực thiên phú sẽ ngưng tụ thành các phù văn, lan tỏa khắp cơ thể bao gồm xương cốt và thịt huyết. Vì vậy, sau khi chết, những sinh vật này sẽ để lại dấu vết phủ văn trên lân giáp, xương, sừng và những tàn cốt, đặc biệt là ở phần xương sống lưng. Loài người thông qua việc rèn luyện xương cốt của cự thú sẽ hội tụ các dấu vết phủ văn này, tạo thành một lực lượng tiềm ẩn từ thiên phú của cự thú mà học hỏi. Đây chính là phần lớn bí điển trong việc khai thác sức mạnh tiềm tàng của cự thú. Lúc này, Lôi Viêm Đế Thú cũng đang làm những việc tương tự. Nó chú trọng vào việc dung hợp thiên phú cự hóa của Lục Tí Ma Viên, muốn xem liệu nó có thể làm gương mẫu cho mình hay không. Đối với thân thể của nó, nếu có thể khắc họa và nắm giữ năng lực cự hóa thông qua phủ văn, sức mạnh của nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần luyện tập này kéo dài nửa ngày và thêm một đêm. Đến sáng ngày hôm sau, trên đảo xuất hiện một vùng hỏa hại rộng lớn dài ngàn mét, xung quanh nhiệt độ lên đến mấy chục độ C, không khí vạn vẹo. Một con cự thú dài trăm mét, với thân thể đỏ thẫm, đứng sừng sững giữa biển lửa, trong miệng phun ra ngọn lửa mờ ảo. Trên vùng biển lửa, một đoạn xương sống dài hơn 10 thước, rộng 3 mét, với những đoạn đốt trúc màu vàng kim từ từ đổi lên, trên đó trải đầy những dấu vết phủ văn. Lôi Viêm Đế Thú thở phì phò, mệt mỏi ngồi xuống, lập tức hỏa hại xung quanh bùng lên, nham tương phun trào dữ dội. Nửa ngày luyện tập thêm một đêm, khiến nó gần như không thể chịu nổi. Đây là kết quả của thiên phú cường hóa khi nó đạt đến cấp 8 hậu kỳ. Nếu không, với sức bền của nó khi mới đột phá cấp 7, chỉ sau 3 phút là đã kiệt sức. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lôi Viêm Đế Thú nắm lấy đoạn xương sống dài hơn 20 mét, vững vàng bước ra khỏi biển lửa, lao vào đại dương và biến mất trong đợt bạo tạc sóng biển. Không lâu sau khi Lôi Viêm Đế Thú biến mất, một cự thú dài hơn 80 mét xuất hiện trên mặt biển. Con cự thú này có thân hình như cự mã, được bao phủ bởi lớp vảy xanh, nửa thân trên giống như người với đôi lợi trào. Tuy nhiên, đầu của nó lại giống ác ma dữ tợn, với đôi sừng lớn uốn lượn, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ và kinh dị. Sau khi xuất hiện, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con cự thú cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận tiến về phía trung tâm đảo, nơi đang diễn ra trận chiến. Nhìn vào biển lửa vẫn đang cháy dữ dội, núi lở và đất đai nứt ra, ác ma thanh mãng cự thú trong không khí hít thở rất nhanh, trên mặt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, thân hình khổng lồ quay lại bơi ra biển lớn, hướng về một phương xa nhanh chóng rời đi. Dưới đáy biển sâu thẳm, đôi mắt màu vàng kim của Lôi Viêm Đế Thú từ từ mở ra. Nhìn con ác ma thành mãng cự thú đang rời đi, Lôi Viêm Đế Thú suy nghĩ một chút rồi lập tức đuôi hơi động, lặng lẽ theo sau. Thân hình khổng lồ của nó di chuyển mà không tạo ra sóng lớn trên đại dương, phần lớn động năng bị nó hấp thụ và tiêu trừ nhờ vào lực trường vô hình bao quanh cơ thể. Khi Lôi Viêm Đế Thú tiến vào biển, nó theo thói quen phát ra sóng điện từ, mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của ác ma thanh mày, là một sinh vật biến dị hiếm thấy có thể che giấu khí tức. Nếu không phải Lôi Viêm Đế Thú nhận biết qua sự dao động của dòng nước và quét sóng điện từ, có lẽ nó vẫn chưa phát hiện ra con thú này. Lôi Viêm Đế Thú theo đuôi con cự thú kia, cách khoảng 2 km phía dưới. Khi đã di chuyển được hơn 1.000 km, nó đột nhiên dừng lại. Trước mặt nó, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, vượt xa Thượng Cổ Hồ Giao và Lục Tí Ma Viên, có lẽ là một con cự thú cấp 9 trung kỳ. Đồng thời, con cự thú này mang trong mình huyết mạch cấp độ rất cao, khiến Lôi Viêm Đế Thú cảm thấy không thua kém gì màu bạc cự long. Đây chính là một con cự thú cấp 9 trung kỳ nắm giữ huyết mạch quân vương. Dù không đến gần, nhưng khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến Lôi Viêm Đế Thú cảm nhận được sự nguy hiểm, quan trọng nhất là dường như con cự thú này đang nhắm vào nó. Ngoài ra, nó còn đang tụ tập các sinh vật biến dị để tạo thành một thế lực cự thú. Con ác ma thanh mãng cấp 8 có thể là thám tử, hoặc chỉ tình cờ gặp phải nó khi săn Lục Tí Ma Viên. Nhưng dù sao, Lôi Viêm Đế Thú biết rằng sau khi đối đầu với Long Cung và con cự thú này, chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nhìn vào hướng khí tức của con cự thú cấp 9, Lôi Viêm Đế Thú lặng lẽ quay người rời đi. Với thực lực hiện tại của mình, đối phó với cự thú cấp 9 sơ kỳ là điều dễ dàng. ngay cả những cự thú huyết mạch cấp lãnh chúa cấp 9 trung kỳ cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, đối diện với một sinh vật nắm giữ đỉnh cấp thiên phú và đạt đến cấp 9 trung kỳ quân vương cấp, nó vẫn phải cẩn trọng. Lôi Viêm Đế Thú hiểu rõ nhất sức mạnh của loại thiên phú này, vì mỗi một loại đỉnh cấp thiên phú của nó đều chạm đến ranh giới của các quy tắc, vô cùng khủng khiếp. Tuy vậy, chỉ cần nó đột phá lên cấp 9 hoặc tiếp tục nâng cấp một trong các thiên phú của mình, bước vào đẳng cấp đế vương, thì việc xử lý con cự thú này chắc chắn sẽ không phải là vấn đề. Sau vài giờ, Lôi Viêm Đế Thú trở lại Long Cung. Lúc này khoảng chừng 1 giờ chiều, khu vực của cự thú cấp quân vương cùng Long Cung còn có ma viên, nằm trong một hình tam giác, cách nhau khoảng hơn 1.500 km. Lôi Viêm Đế Thú với dáng vẻ uy mãnh, thân hình khổng lồ tiến về cửa Long Cung, các con cua lớn màu xanh lam xung quanh hấp tấp lao và đón chào, liên tiếp khen ngợi. Đại vương, ngươi trở về rồi, đại vương, ngươi giờ càng uy mãnh, càng cường tráng hơn, đại vương, ngươi thật tuyệt vời, xứng đáng là đại vương. Cả đám khen ngợi không ngừng khiến Lôi Viêm Đế Thú cảm thấy nhức đầu, không nhịn được mà gầm lên, hống, đừng có nói nhảm, nhìn kỹ cửa chính. Sau đó, nó lại gầm nhẹ ra lệnh, gần đây phải chú ý xung quanh, nếu phát hiện sinh vật cấp 7 trở lên xuất hiện, lập tức báo cáo, ủng ục, dạ, đại vương, tiểu nhân sẽ luôn chú ý xung quanh, không để đại vương thất vọng, đại vương thật uy mãnh. Cả đám vẫn tiếp tục mịn hót. Lôi Viêm Đế Thú tức giận vung một trảo ra, một lực lượng kinh khủng tạo ra sóng xung kích vỡ tan đại dương, đẩy con cua lớn màu xanh lam bay ra xa vài trăm mét. Sau đó, Lôi Viêm Đế Thú quay người và bơi vào trong Long Cung. Nó nghĩ thầm trong lòng, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu, cái đám mông ngựa này chỉ toàn lặp đi lặp lại, ta nghe đến mức chán rồi. Oành, Lôi Viêm Đế Thú ra khỏi hoàng cung, nhìn thấy những tướng lĩnh đang bài tướng trên đài, xương sống lưng của nó mang vết thương giống như bia đá, được cắm vào một khối xương sống màu vàng kim cùng với xương sống của thượng cổ hổ giao. Cảnh tượng này khiến Long Cung thêm phần uy nghiêm. Nghe thấy động tĩnh, hổ côn, long quy, màu bạc cự long và Kidola đều vô thức thò đầu ra. Khi nhìn thấy xương sống lưng với phủ văn kỳ dị cùng với khí tức mạnh mẽ, tất cả đều nhìn nhau, rõ ràng là Lôi Viêm Đế Thú vừa giết một đầu cấp 9 cự thú hồng bá thiên, vừa lại giết một con cấp 9 sinh vật siêu phàm. Màu bạc cự long ngạc nhiên há to miệng. Lôi Viêm Đế Thú thở ơ đáp, ta vừa ra khỏi cửa sau khi bế quan, cảm thấy hơi đói nên giết một con cấp 9 cự thú ăn cho xong. Hống, cái xác này có một phần thiên phú phù văn lực lượng, các người có thể nghiên cứu thử xem có thu hoạch gì không. Mọi người đều im lặng, tất cả đều là sinh vật siêu phàm cấp 8, vậy mà Lôi Viêm Đế Thú giết cấp 9 cự thú dễ dàng như giết một sinh vật bình thường. Trong khi vài cự thú vẫn còn hoài nghi, Lôi Viêm Đế Thú đột nhiên đứng thẳng người lên và gào thét, hống, Cecidia, Kidola, Đại Giác, Bá Hạ, tất cả đi ra, bắt đầu làm sinh mệnh thủy tinh, cần cấp 3, cấp 4, đầy đủ nhé. Lần này, Lôi Viêm Đế Thú quyết định chia ra các phương hướng, quét sạch toàn bộ địa bàn Long Cung, rồi 3 ngày sau sẽ tập hợp lại. Bỗng nhiên, Lôi Viêm Đế Thú phát ra tiếng gào thét, gọi nhóm màu bạc cự long, nhưng ngay lập tức tiếng gào hưng phấn của Thâm Hải Long Quy vang lên, hống hống, lên, lên lên, vừa vậy là thử nghiệm năng lực mới của ta. Anh, cuối cùng cũng có thể đi chơi. À không, phải đi giúp Lôi Viêm làm việc. Sau hơn một tuần lễ kiên nhẫn chịu đựng việc tu luyện khô khan, hai đầu cự thú không kìm nén được sự hưng phấn, vội vã lao ra ngoài, sợ rằng Lôi Viêm Đế Thú sẽ thay đổi ý định. Tiếp theo là cửu đầu giao long Kidola. Chín cái đầu long gào thét hỗn loạn, hống hống hống, làm, giúp ngao bá, làm, ta nhất, lành nghề, oanh. Trong làn sóng bọt nước, cửu đầu giao long lao ra ngoài. Là huynh đệ không thể từ chối. Khi nghe Lôi Viêm Đế Thú yêu cầu khẩn thiết phía sau, bọn chúng không chút do dự liền lao ra ngoài, rất là thẳng thắn. Dù là màu bạc cự long, cũng đệ những bước chân ưu nhã ra ngoài, gặp quỷ, chết tiệt tào nhã. Lôi Viêm Đế Thú mạnh mẽ lắc đầu, hống, 3 ngày sau, Cecilia vĩ đại sẽ mang về cho người rất nhiều thạch anh, thật đáng mong chờ. Nói xong, màu bạc cự long ngẩng đầu kiêu ngạo, bốn chân đạp một cái, với tiếng bịch nhảy vào trong nước, tạo ra một làn sóng lớn. Sau khi bốn đầu cự thú rời đi, Lôi Viêm Đế Thú cũng tiến vào Long Cung. Tuy nhiên, nó chọn phương hướng đi đến một địa bàn lạ lẫm của một cự thú cấp 9. Trước mắt, khoảng cách với cấp 9 vẫn còn một đoạn, nhưng nếu có thể nhanh chóng tăng cường chiến lực, cách duy nhất là trở thành đế vương của cự thú. Đến lúc đó, với bốn loại thiên phú đỉnh cao mà nó sở hữu, dù chỉ trưởng thành đến cấp 8 hậu kỳ, nó vẫn có thể đối kháng, chiến đấu với cự thú cấp 9 trung kỳ, thậm chí quân vương cấp. Chỉ có điều, Long Cung và khu vực biển sau lưng đã bị chúng tiêu diệt một lần. Không biết liệu vài ngày nữa có thể lại tiếp cận đủ sinh mệnh thủy tinh hay không. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã hoàn thành, Các huynh đệ nhớ gửi nguyệt phiếu cho ta vào ngày cuối cùng. Ngày mai, chúng ta tiếp tục đổi mới hai chương vạn chữ. Ngày 11 tháng 5, buổi chiều, ánh nắng ấm áp chiếu vào, tia sáng màu vàng xuyên qua thủy tinh của rèm cửa trong suốt, chiếu sáng khắp phòng, tạo cảm giác dịu nhẹ và ấm áp, khiến lòng người cảm thấy thư thái. Trên giường, thiếu nữ chậm rãi mở mắt, đôi mắt nàng trong suốt như những ngôi sao, khuôn mặt như bạch ngọc, ngũ quan đoan trang, thanh thoát, mang theo vẻ lười biếng sau giờ ngọ, nhưng vẫn toát lên nét đẹp tuyệt vời. Nhan Nhược Y nằm trên giường, mắt nhìn về phía cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ, như thể còn chưa tỉnh hẳn. Một lúc lâu sau, nàng bỗng nở một nụ cười nhẹ, cố lên, nhanh thôi, cũng sắp kết thúc rồi. Nói xong, nàng ngồi dậy khỏi giường. Nhanh chóng, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lam, viền tím, bước ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng khách, nàng vô tình nhìn thấy Trần Sở đang ngồi trên sofa, mặc bộ tây trang màu đen, cầm trên tay một quyển sách trắng biến hóa thành bí điển. Trong mắt hắn là vô số phủ văn hư ảnh đang xoay tròn, huyền bí khó hiểu. Cảm nhận được sự hiện diện của Nhan Nhược Y, Trần Sở từ từ thu lại tầm nhìn vào bí điển. Sở đệ, ngươi đã tiến tới bước nào trong việc lĩnh hội bí điển? Nhan Nhược Y ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Kể từ khi biết Trần Sở, nàng nhận thấy rằng hắn gần như không có thời gian nào rảnh rỗi. Ban ngày, ngoài việc tu luyện, hắn đều dành hết thời gian để lĩnh hội bí điển, chỉ cần có một chút thời gian cũng không để lãng phí. Nhan Nhược Y thầm khâm phục nghị lực kiên trì của hắn. Mặc dù nàng cũng đã gặp nhiều thiên tài, nhưng một người trẻ tuổi như Trần Sở có thể đạt được thành tựu như vậy mà không vội vàng, luôn giữ thái độ trầm ổn để tu luyện, quả là rất hiếm thấy. Đối diện với câu hỏi của Nhan Nhược Y, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, không sai biệt lắm, đã hoàn thành rồi. Nghe vậy, Nhan Nhược Y ngạc nhiên, lập tức nói, cái gì, ngươi đã sáng tạo xong bí điển rồi sao, làm sao có thể? Trần Sở lắc đầu, không phải toàn bộ, chỉ mới hoàn thành tầng thứ 7. Dù chỉ mới hoàn thành tầng thứ 7, nhưng Nhan Nhược Y vẫn rất kinh ngạc. Tầng thứ 7 đại diện cho cốt lõi, nền tảng và cấu trúc phù văn chính của bí điển. Việc hoàn thành phần này cũng gần như đã tạo ra được bí điển hoàn chỉnh. Những tầng tiếp theo, từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, chỉ cần theo cấu trúc đã có, tiếp tục phát triển là được. Điều khiến Nhan Nhược Y càng kinh ngạc hơn là Trần Sở chỉ mới sáng tạo bí điển trong vòng một tháng, và rõ ràng đã từ con số không mà sáng tạo ra một bộ bí điển đỉnh cao. Cái này, dù cho nàng không biết phải nói gì, phải hiểu rằng, ngay cả những cường giả cấp 9, khi sáng chế một bộ bí điển lấy thân mình làm khuôn mẫu, thì cũng cần tới 5 năm để hoàn thiện. Điều này đủ để thấy Trần Sở trong một tháng đã làm được những điều đáng sợ, đặc biệt là khi hắn chỉ dùng cảnh giới cấp 6 để suy diễn sáng tạo, chứ không phải là bắt đầu từ con số không rồi. Lùi lại để tìm ra đường đi, Nhan Nhược Y ánh mắt lóe lên, lo lắng nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy liên bang đánh giá thiên phú của ngươi có vẻ hơi thấp. Cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu không phải là ngươi quá phi phàm như vậy sao? Ngay cả 10 năm trước Tiêu Thiên Giật, khi ở giữa cấp 6 và cấp 7, sáng tạo bí điển cũng phải mất 3 tháng mới xong. Đối mặt với lời khen ngợi của Nhan Nhược Y, Trần Sở lắc đầu. Có thể hoàn thiện bí điển nhanh như vậy là vì liên quan đến việc tôi ngưng luyện thần uy long tượng phủ văn khi sáng tạo trên nền tảng đồng nguyên. Việc đó đơn giản rất nhiều, dĩ nhiên, Trần Sở khiêm tốn. Thực tế, bí điển và thần uy long tượng hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt. Những gì hắn nói chỉ là để mọi người dễ tiếp nhận lý do mà thôi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng là nhờ hắn đã nghiên cứu phù văn không gian tiên thiên và đồng thời nắm bắt được những yếu tố quan trọng của hư không trọng đồng. Điều này giúp hắn giải quyết vấn đề lớn nhất, phù văn tiên thiên không gian bao quanh cơ thể, giúp hắn gánh chịu mọi thứ, cộng với việc hắn nắm rõ các đặc điểm của lôi viêm đế thú, khiến mọi thứ tiến triển nhanh chóng. Thời gian qua, những gì hắn làm không phải sáng tạo từ con số không, mà là sửa chữa dựa trên mô hình cơ thể có sẵn, vì vậy hắn không cảm thấy mình quá xuất sắc. Cuối cùng, sự nhanh chóng của hắn có lý do riêng, không phải do tự mình tạo ra một bộ bí điển trong một tháng từ con số không. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Vân Phượng xuất hiện, Nhan Nhược Y ngạc nhiên hỏi, Bạch Di, ngươi không phải đang ở thể viện quán sao, có chút việc tôi quay lại vì lý do này. Bạch Vân Phượng nói, rồi nhìn về phía Trần Sở do dự một chút rồi nói, Sở tiên sinh, có một vị vương giả muốn gặp ngươi. Vương giả, gặp tôi? Trần Sở hơi ngạc nhiên, hắn không nhớ là mình quen biết ai thuộc cấp vương mạnh mẽ cả. Bạch Vân Phượng gật đầu, đúng vậy, đợi một chút. Bạch Vân Phượng lấy ra một vòng kim loại, thao tác một chút, màn hình lớn trên tường hiện lên hình ảnh hoa tuyết rơi, và một lão giả xuất hiện trên màn hình. Lão giả đã hơn 60 tuổi, tóc bạc phơ, chỉ đứng yên đó mà một khí thế vô hình đã tỏa ra qua màn hình, khiến người ta cảm nhận được một sự uy nghiêm, như thể nhìn xuống muôn loài. Bạch Vân Phượng khách khí nói, Echoes vương tọa, ngài khỏe không? Mặc dù khí thế của lão ép người, nhìn ánh mắt của lão lại vô cùng ôn hòa, giọng nói già nua. Bạch nữ sĩ, Nhan tiểu thư, còn có Trần tiểu huynh đệ, làm phiền các người. Nhan Nhược Y vội vàng khách khí nói, Ecos vương tọa, ngài là tiền bối, vãn bối phải lễ phép chào hỏi ngài mới đúng. Trần Sở cũng khách khí nói, gặp qua Ecos vương tọa. Việc một cường giả cấp vương lại khách khí như vậy khiến Trần Sở rất bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy kính nể. Đây mới đúng là khí độ và bản lĩnh của một cường giả. Trong lúc Trần Sở cảm khái, Ecos khẽ thở dài. Lần này ta vượt giới để liên hệ với các ngươi là vì Clyde, người đó có quan hệ gì với tiền bối? Trần Sở khẽ nhíu mày, hắn không thích nhất là khi địch nhân có liên quan đến người trong phe mình, vì như vậy sẽ khiến hắn khó xử trong việc ra tay. Nhìn vẻ mặt của Nhan Nhược Y, có thể thấy nàng cũng rất bất ngờ về thông tin này. Ecos khẽ gật đầu, không sai. Trần Sở chậm rãi hỏi, tiền bối tìm vãn bối lần này là muốn ta đến lúc đó giúp đỡ ra tay, hay là dứt khoát từ chối không tiếp nhận lời khiêu chiến từ Clay? Ecos lắc đầu, không cần giúp đỡ, chỉ cần đừng đánh chết hắn là được, tàn tật thì không sao. Lời này khiến ba người sững sờ, kể cả Bạch Vân Phượng, người có hiểu biết về tình hình, cũng đều ngừng lại. Đây là yêu cầu đơn giản, liệu Trần tiểu huynh đệ có thể giúp đỡ? Trần Sở chậm rãi gật đầu, không vấn đề, vãn bối cam đoan sẽ không làm hắn chết, nhưng nếu thương thế quá nặng mà không thể cứu chữa thì, yên tâm, sẽ có người thu dọn hậu quả. Ta cũng không ngờ Akunus gia hòa kia lại tìm đến hắn, chắc chắn hắn không nghĩ Clay có quan hệ với ta. Nói xong, Jacobs nhìn về phía Nhan Nhược Y. Akunus là người xà trà, Clay có thể chỉ là một cái mồi nhử, trong bóng tối, nó chắc chắn có âm mưu hoặc thủ đoạn nhằm đối phó với Trần tiểu huynh đệ và những người khác. Con người này rất cần cơ thể ngươi. Thậm chí luyện ngục nhất tộc cũng hợp tác với hắn trong lần hành động này. Hiện tại, vì Kaio Taurus, luyện ngục nhất tộc đã bắt đầu phản công mạnh mẽ, chiến sự trên tiền tuyến rất căng thẳng. Những tồn tại cấp vương giả trở lên đều không thể rời đi. Mặc dù Lăng Nghị và những người khác tự nhận là đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, đừng để cho chúng đạt được mục đích. Nhan Nhược Y khách khí nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ cẩn thận. Sau đó, Ecos và mọi người chào tạm biệt rồi biến mất. Hiển nhiên là có rất nhiều công việc phải lo liệu. Trần Sở nhìn về phía Bạch Vân Phượng, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc. Hắn không ngờ Clyde lại có quan hệ với một vương giả. Bởi vì Ecos vương tọa đã liên hệ với ta, ta đã gặp ông ấy một lúc. Tuy nhiên, những gì biết được cũng không nhiều. Bạch Vân Phượng giải thích về quan hệ giữa Clyde và Ecos. Câu chuyện đơn giản là về một người con gái tóc vàng, xinh đẹp, nhưng lại bị lừa gạt bởi Clyde. Người con gái ấy chính là mẹ của Clyde. Hơn 20 năm trước, khi cuộc đại chiến giữa nhân tộc và luyện ngục ma tộc bùng nổ, Ecos, với tư cách là một vương giả, đã phải tham gia đối phó, gần như dành toàn bộ thời gian của mình để trấn áp tình hình từ phía thần thoại thế giới. Khi cuộc đại chiến giữa hai tộc mới bùng nổ, chưa lâu thì chuyện này chưa ảnh hưởng đến những người thân cường giả cấp cao của đối phương. Vì vậy, mẹ của Clyde vẫn sống ở Ba Nam Quốc. Tuy nhiên, do nguyên nhân đặc biệt, vào thời điểm đó, chỉ có một số ít người ở Ba Nam Quốc biết mẹ của Clyde chính là con gái của vương giả. Khi đó mọi sự chú ý của Ecos đều dồn vào thế giới thần thoại, để sức lực của mình không bị phân tán, mẹ của Clyde chỉ cùng đi thủ đô học võ với người thừa kế của một tiểu võ quán, quen biết và nảy sinh tình cảm. Cho đến khi Ecos biết được, thời gian đã trôi qua, con gái của ông đã sống cùng phụ thân của Clyde, và thậm chí mang thai. Điều này khiến Ecos vô cùng tức giận, bởi vì người thừa kế của tiểu võ quán ở thủ đô trước đó đã kết hôn trong gia tộc, điều này làm Ecos cảm thấy nhục nhã. Dù sao ông cũng là một cường giả cấp vương, dù con gái ông không có thiên phú tu luyện, nhưng ở Ba Nam Quốc thân phận của cô ta cũng tương đương với công chúa, vô cùng tôn quý. Kể từ khi còn nhỏ, hắn đã luôn bảo vệ nữ nhi của mình, nhưng giờ đây lại thấy con gái mình bị ép làm tiểu tam, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thậm chí đã chuẩn bị giết người thừa kế của tiểu võ quán đó. Tuy nhiên, do Ecos phải trấn giữ chiến trường tiền tuyến, không thể về ngay lập tức, hắn chỉ có thể ra lệnh cho nữ nhi cắt đứt quan hệ với người kia, rồi tìm cách diệt trừ kẻ thừa kế đó trong bóng tối. Nhưng kế hoạch này gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Nữ nhi của hắn đã cùng tiểu quán chủ bỏ trốn về thanh nhỏ, thậm chí lấy cớ giả vờ sắp chết để ngăn cản hắn đi tìm kẻ thừa kế tiểu võ quán. Điều này khiến Ecos tức giận đến mức suýt nữa phun máu ra, và lúc đó hắn quyết định cắt đứt quan hệ với mẹ của Clyde. Sự việc này chỉ có một số ít người trong tầng lớp thượng lưu Ba Nam Quốc biết. Ngay cả việc Clyde mẹ con bị lừa chạy trốn, không ai biết rằng Ecos đã mang đi một vị vương cấp cường giả nữ nhi. Những người khác chỉ biết đối phương xuất thân từ gia đình thư hương, kiến thức uyên bác. Sau khi tiểu quán chủ bị đánh chết trong một cuộc luận võ, mẹ con Clyde lưu lạc đầu đường, sống cực kỳ gian nan. Clyde mẹ con lúc ấy chưa làm qua công việc nặng nhọc gì, nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhiều năm sau, khi tức giận của Ecos đã dịu đi một phần, hắn biết được cái chết của người tóc vàng và đã quay lại Lam Tinh tìm mẹ con họ. Tuy nhiên, Sau đó không rõ đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Clyde mẹ qua đời vì bệnh, Akers cũng không trở lại. Bây giờ thì hiểu rồi, Bạch Vân Phượng nói, dừng lại một chút, cảm giác của Akers vương tọa có vẻ khá bi thương. Trần Sở nhìn với ánh mắt cổ quái, rồi trả lời, quả thật có một chút bi thương, không ngờ nữ nhi của hắn lại như thế, có thể là một người bình thường lại dám cắt đứt quan hệ với chính cha mình. Nữ nhân như vậy, nói là vì tình yêu, thật ra là vì tư lợi, về nhà lại ngu xuẩn như vậy. Nhãn Nhược Y khẽ gật đầu, đúng vậy, Trần Sở cũng gật đầu. Nếu Ecos đối với nữ nhi không tốt, từ nhỏ đã lạnh nhạt, thì có thể hiểu được hành động của Clyde mẹ con. Nhưng nhìn Ecos đối đãi với nữ nhi rất tốt. Trong hoàn cảnh này, con gái lại vì một người tóc vàng mà phản bội tình thân, bỏ hết mọi thứ để làm tiểu tam. Nói cách khác, đó là sự ích kỷ và ngu xuẩn cực điểm. Lần này khi Ecos ra mặt, rõ ràng là muốn bảo vệ mạng sống của Clyde. Clyde không biết rằng hắn đang hợp tác với huyết thần Acunus. Nhưng khi hắn quyết định khiêu chiến với Trần Sở, hắn đã bị cuốn vào sự kiện này. Sau đó, dù hắn có tài năng đến đâu, Trần Sở vẫn chuẩn bị đánh bại hắn. Tuy nhiên, khi Ecos nhúng tay vào, thân phận của Clyde đã thay đổi, từ một đồ đệ của tà thần giáo trở thành một người hợp tác với liên bang để thực hiện kế hoạch gián điệp. Về phần thương tích nặng nề, đối với một vương giả, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Có lẽ hắn còn tính toán lợi dụng Trần Sở để giáo huấn tên ngoại tôn ngu ngốc này một phen. Tuy nhiên người này, gọi là Clyde, là con của một gia tộc vương giả, mẹ là Tiểu Tam, mà hắn lại là con riêng. Thiên phú của hắn từ khi sinh ra đã rất xuất sắc, cho đến khi mẹ hắn qua đời, thiên phú mới bộc lộ mạnh mẽ. Hắn đã dung hợp với một loại dị thú cao cấp chưa rõ, lĩnh hội được hủy diệt quyền ý, và cảnh giới của hắn tăng lên cực kỳ nhanh chóng, chiến lược vượt qua một đại cảnh giới. Lần này, hắn lại vướng phải cuộc va chạm giữa liên bang và huyết thân, phía sau còn có vương giả nhìn chằm chằm. Thực ra, hắn đúng là một nhân vật chính được định mệnh sắp đặt. Tính toán một phen, Trần Sở không khỏi cảm thấy giật mình. Đêm, trong phòng, Trần Sở ngồi xếp bằng, mắt nhìn vào giao diện thuộc tính công pháp, một cột không có gì thay đổi. Đế Long thần uy bá thể vẫn vậy, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh. Đấu chiến thân thể và tu luyện tâm nhãn minh đao trước đây cũng tương tự, nếu chưa đạt đến cảnh giới tâm nhãn, công pháp không thể thu nhận, đương nhiên không thể cường hóa. Để đột phá tầng 7, tu luyện giả cần phải ngưng tụ ra một phù văn hư ảnh hoàn chỉnh trong thức hải, đồng thời chân lực phải đạt đến trạng thái đỉnh phong của tầng 6. Quang diễm hình thái này đòi hỏi sự hợp nhất tinh thần, khí lực và thần thức của tu luyện giả, sau đó sẽ hợp nhất với phù văn hư ảnh mới có thể ngưng kết chân vũ hư ảnh. Nếu không, dù là phù văn hư ảnh cũng chỉ là một dạng ý chí lực, chưa thể kết hợp với chân vũ. Vì vậy, Trần Sở muốn sử dụng điểm thuộc tính để cường hóa, cần phải hoàn thiện thức hải và cụ thể hóa đấu chiến thần thể vỏ ngoài, thì công pháp mới có thể thu nhận và cường hóa. Hắn ước tính chỉ mất khoảng 4 đến 5 ngày nữa là có thể hoàn thành. Việc ngưng kết phù văn hư ảnh tương tự như bí điển không gian, chỉ cần một chút tư duy thay đổi, hư ảnh sẽ khác biệt. Tuy nhiên, việc ngưng kết tầng thứ 7 đấu chiến thần thể yêu cầu hàng vạn phù văn, cấu trúc vô cùng phức tạp. Thông thường, tu luyện giả cần ít nhất 2 đến 3 năm để hoàn thành. Đây cũng là lý do mà những thiên tài như Bàng Long đã từng phải kẹt lại ở tầng 6 đỉnh phong suốt mấy năm, mãi đến khi tinh khí thần hợp nhất mới có thể đột phá. Sau khi suy nghĩ một chút về quy trình tu luyện đấu chiến thần thể, Trần Sở chuyển động ý niệm và ngay lập tức, trong đan điền, phủ văn thần uy đế long bắt đầu chấn động. Dưới sức mạnh của ý chí mạnh mẽ, những phủ văn này xuyên qua thiên địa, tiến vào thức hải, rồi trực tiếp vọt tới biến dị phía sau long tượng hư ảnh, oanh. Khi phủ văn thần uy đế long va chạm, từ tinh thần ý chí ngưng tụ ra long tượng hư ảnh, sau đó tán loạn. Những tia sáng bạc này thực chất là lực lượng ý chí hóa thành những đám mây màu bạc bắt đầu xoay quanh phủ văn. Dưới sự điều khiển của Trần Sở, từ không đến có, một hư ảnh trong suốt cao 30 mét dần dần hình thành. Dĩ nhiên, đây chỉ là một hư ảnh thuần túy của ý niệm lực, tiếp theo còn cần phải vẽ ra. Tuy nhiên, khi hư ảnh này xuất hiện, ngay lập tức dung nhập vào thần uy long tượng, và một lần nữa phủ văn trảm hư xuất hiện trên mi tâm của đấu chiến thần thể. Nhìn vào, nó giống như một con mắt màu đen, giống như một thanh đao, nằm ngay tại mi tâm. Trần Sở không khỏi sững sờ, hắn tự hỏi, tại sao khi thi triển tâm linh lực để ngưng tụ phủ văn, lại có xu hướng đặt nó ở mi tâm? Tuy nhiên sau một thoáng nhận ra, mắt và chiến thể hư ảnh sẽ tự nhiên hòa hợp, và không phát hiện sự va chạm gì phía sau, Trần Sở cũng không để ý nữa, không còn cách nào khác. Hắn sáng tạo ra bộ bí điển này như thế, mò đá qua sông. Vậy, sáng ngày hôm sau, Trần Sở từ từ mở mắt, một cảm giác nặng nề áp bức tràn ngập khắp cơ thể. Khi phủ văn hư ảnh bắt đầu ngưng kết, ảnh hưởng của đấu chiến thần thể đối với hắn bắt đầu biểu hiện rõ rệt. Tuy lúc này chỉ là trên phương diện tinh thần ý chí, Nhưng khi Trần Sở đi tới nhà hàng, Lý Đạo Nhất đang uống sữa liền phun ra, ngạc nhiên nói, bà mẹ nó, Sở huynh đệ, người lại đột phá rồi sao? Trong mắt Lý Đạo Nhất, Trần Sở lúc này giống như một con hung thần long thú, khi hành tẩu thì năng lượng từ thiên địa tự động vây quanh, tụ tập lại xung quanh hắn. Trần Sở bình tĩnh đáp, ta đã hoàn thành sáng tạo bí điển cấp 7, tối qua tu luyện sơ qua một chút, có một vài thu hoạch, quái vật. Lý Đạo Nhất nuốt một ngụm nước bọt, việc sáng tạo ra một bí điển cấp đỉnh cao trong một tháng, so với hắn, một người tiên thức tỉnh, quả là quá biến thái, thêm vào tốc độ tu luyện quái dị của Trần Sở. Bỗng nhiên, Lý Đạo Nhất cảm thấy việc trò chuyện với mỹ nữ chẳng còn thú vị nữa. Hắn cùng mỹ nữ nói chuyện về việc thế gian này, có bao nhiêu người đang cố gắng tu luyện, nhưng sự tiến bộ của Trần Sở quá nhanh, khiến hắn cảm thấy như không thể theo kịp. Không được, hắn phải cố gắng tu luyện, không thể để Trần Sở vượt xa mình quá, như vậy thật là mất mặt. Hắn dù sao cũng là tiên thiên thức tỉnh giả, tương lai là Lý Đạo Nhất thiên vương. Sau khi âm thầm quyết tâm, Lý Đạo Nhất nghiêm túc ăn bữa sáng. Tuy nhiên, ngay lúc này, điện thoại của Lý Đạo Nhất trên bàn đổ chuông, có người gửi tin tức cho hắn. Lý Đạo Nhất vô thức mở điện thoại, và ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Trần Sở lúc này cũng liếc qua, ánh mắt quét qua màn hình điện thoại của Lý Đạo Nhất, và lập tức bị những hình ảnh gần như không có quần áo trên đó thu hút ánh nhìn. Chính lúc này, ánh mắt Trần Sở dừng lại, phần lớn sự chú ý của hắn dồn về phía Lôi Viêm Đế Thú. Ở dưới biển sâu tối tăm, một con cự thú dữ tợn, thân thể màu đỏ thẫm, đứng vững như một ngọn núi. Trên người nó, hỏa diễm khiêu dược màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng một khu vực rộng vài trăm mét dưới đáy biển. Xa xa, một con cự thú dài hơn 110 mét, giống như một con rồng phương Tây nhưng không có cánh, với bốn chân vững chãi, trên lưng mọc đầy gai nhọn, tỏa ra một uy áp mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này, con quái thú nắm giữ huyết mạch loài rồng cấp 8 gắt gao nhìn chằm chằm vào Lôi Viêm Đế Thú, như thể đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy con rồng này, Lôi Viêm Đế Thú phát ra một tiếng gầm lớn, đầy uy lực. Mặc dù bổn vương đã đoán trước bên kia sẽ phái người tới tìm hiểu, nhưng không ngờ lại gặp phải kẻ này thật. Đã đến rồi, vậy thì chết đi. Oanh, mặt đất chấn động mạnh, một luồng ánh sáng vàng chói mắt bùng lên. Nơi con thú đi qua, biển cả sôi trào dữ dội, tạo thành những vòng sóng cuồng bạo, đẩy mạnh qua hàng nghìn thước. Dòng nước đục ngầu, cuồng bạo, thân hình dữ tợn của con thú màu đỏ thẫm dần xuất hiện. Vuốt nó vung lên nắm lấy xác chết của con cự long, tỏa ra một khí tức hung tợn đến cực điểm. Lúc này, trước mặt Lôi Viêm Đế Thú, con sinh vật biến dị cấp 8 gần như không chịu nổi một đòn. Mặc dù con thú này cũng mang huyết mạch loài rồng, nhưng dưới cú đánh mạnh mẽ kết hợp với lực lượng thiên phú và năng lượng kim diễm bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực của nó bị phá hủy, đầu con thú lập tức bị đánh nổ. Lúc này, tâm trạng Lôi Viêm Đế Thú rất tốt, vì trên cổ nó, lớp vảy rồng đã được khai quật, trong đó chứa một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 8, lại thêm một phần chiến lợi phẩm quý giá. Sau vài tiếng, Lôi Viêm Đế Thú trở lại long cung. Còn phần đầu kia, con cự long cấp 8 trên đường bị ăn sạch, cung cấp một ít năng lượng và điểm tiến hóa cho nó. Ung bục ủng cục, đại vương, người đã trở về, đại vương, oanh. Lôi Viêm Đế Thú vung một chảo, tạo thành một cơn sóng chân không mạnh mẽ, hất bay con cua lớn màu xanh lam, ngắt ngang lời nó chuẩn bị nói. Cái tên này từ sáng đến tối chỉ biết nói một câu, không có gì mới mẻ, lỗ tai Lôi Viêm Đế Thú nghe chán rồi. Trên đại điện bằng tinh, màu bạc cự long nhìn thấy Lôi Viêm Đế Thú đi ra từ biển, gào lên phấn khích, bá thiên, ngươi cuối cùng đã trở về, anh, Lôi Viêm, Thạch Anh khó tìm, hồng, bá hạ lần này, cũng không bắt được bao nhiêu. Nhìn Lôi Viêm Đế Thú, Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy đều có chút xấu hổ, trước mặt chúng, chỉ có hơn 20 viên sinh mệnh thủy tinh. Những viên thạch ảnh, nễ viên thạch ảnh, chủ yếu là cấp 3, cấp 4, cấp 5 chỉ có mấy viên. Không thể làm gì, vì địa bàn đã bị quét dọn hai lần, và vài ngày trước, khu vực xung quanh hơn ngàn km cũng đã được khai thác. Trong tình huống như vậy, việc thu thập được số lượng thạch ảnh này trong 3 ngày là một nỗ lực cực kỳ lớn. Toàn thân Kidola tỏa ra mùi huyết tinh, quấy nhiễu với 9 đầu rồng, gầm nhẹ hỗn loạn, hống, Kidola thông minh, đi xa thêm chút nữa. Bắt hải còn mang về, nói xong, gia long màu đen với 9 cái đầu rồng đều lộ vẻ đắc ý. Trên băng tọa, dưới mặt Kidola là thi thể của hai con cự thú cấp 7 bình phong, nhưng do chiến đấu, thi thể đã tàn tạ. Trên băng đài, màu bạc cự long hơi ngẩng đầu lên, đắc ý gầm thét, hống. Đại giác bá hạ, hai con ngu ngốc, chỉ biết mỗi việc bắt, không biết đuổi những sinh vật siêu phàm bình thường vào một đống rồi từ từ lựa chọn. Trước mặt nó, chất đống một mớ sinh mệnh thủy tinh, mặc dù đa số là cấp 3, còn có cấp 2, nhưng tổng số cũng khoảng hơn 70 viên. Hống, mọi người đã vất vả rồi, lần này thạch anh khó tìm, không thể trách các ngươi. Lôi Viêm đế thú hài lòng gầm nhẹ, hiện tại có những thạch anh này, ta có thể đem một thiên phú luyện hóa đến cực hạn, không chừng sẽ phá vỡ được hạn chế huyết mạch. Ngay lập tức, màu bạc cự long ánh mắt sáng lên, phấn khích gầm nhẹ, ngao bá, nguyên lai huyết mạch của ngươi tăng lên nhanh như vậy là do có liên quan đến những thạch anh này. Nó luôn tò mò vì sao huyết mạch của Lôi Viêm đế thú lại tiến hóa nhanh như vậy, không ngờ nguyên nhân lại là từ những viên sinh mệnh thủy tinh này. Không trách Lôi Viêm đế thú trước đó lại để bọn chúng giúp thu thập nhiều như vậy. Lôi Viêm đế thú nhìn nó một cách cổ quái, hiểu rõ suy nghĩ của màu bạc cự long, gầm nhẹ gào thét, không tệ, khoảng thời gian này huyết mạch của ta tiến hóa quả thật có liên quan đến những thạch anh này, hoặc là nói có liên quan đến thiên phú của bản vương. Bổn vương có một loại thiên phú có thể khiến những viên thạch anh này chứa đựng năng lượng sinh mệnh, bốc cháy và chuyển hóa thành ngộ tính, giúp ta nhanh chóng lý giải sức mạnh huyền bí của bản thân. Ví như trước đây ta đã dạy các ngươi về phù văn, chính là nhờ vào khả năng lĩnh hội này của bổn vương. Bởi vì mỗi lần tiến vào trạng thái này đều tốn rất nhiều sức lực sinh mệnh, cho nên bổn vương cần một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh để bổ sung, nếu không sinh khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hôm nay Lôi Viêm đế thú đã nói rõ về điều này, đồng thời cũng nhân cơ hội giải thích về tiến hóa huyết mạch của nó, đặc biệt là việc nó cần một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh, cũng như lý do vì sao nó cần tiết kiệm để tìm kiếm thêm sau này. Dù sao, những con cự thú này không hề ngốc, mỗi khi Lôi Viêm đế thú thu được một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh, sức mạnh huyết mạch của nó lại tăng lên rõ rệt. Mỗi lần như vậy, thực lực của nó mạnh lên mấy lần, dù cho là một con heo cũng hiểu rằng sự thay đổi này liên quan mật thiết tới thạch anh. Anh, thiên phú thật lợi hại, ta cũng muốn có được đại giác. Độc giác hổ côn thèm muốn, đuôi quét mạnh vào mặt nước, tạo thành những làn sóng lớn, hồng hồng. Đại giác, ngươi đừng có nằm mơ, đó là thiên phú của Lôi Viêm đế thú. Ngươi hiểu không? Thâm Hải Long Quy khinh bỉ nhìn độc giác hổ côn, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, hống, không ngờ đó lại là thiên phú bá đạo của ngươi. Màu bạc cự long hơi tiếc nuối, đang suy nghĩ xem làm sao lừa dối Lôi Viêm đế thú, nhưng lại phát hiện đó là năng lực thiên phú thực sự. Thạch anh đã đủ, chỉ còn chờ đợi, tất cả chỉ cần đợi Trần Sở bên kia trời tối. Một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, mặc kệ bên ngoài hỗn loạn, và lúc 8 giờ tối, Nha Nhược Y đi nghỉ, Trần Sở cũng về phòng của mình, đóng cửa, kéo rèm, cởi bỏ áo khoác. Trần Sở hít một hơi sâu, nội lực của chân long trong cơ thể bắt đầu vận hành, kích hoạt các phù văn không gian màu đỏ vàng trên cánh tay. Vù vù, một ánh sáng đỏ vàng lóe lên, không gian xung quanh bắt đầu dao động mạnh mẽ, nhanh chóng bị một đầu khác định vị. Miệng núi lửa, nơi Lôi Viêm đế thú đang chờ, hai bên cánh của nó tỏa ra hào quang bạc rực rỡ, lửa bốc cháy tạo thành một vương miện hỏa diễm thần thánh. Chính giữa vương miện là một vòng xoáy màu bạc xuất hiện, xuyên qua hai địa phương, hầm, tiếng gầm vang lên. Lôi Viêm đế thú dưới thân sinh mệnh thủy tinh bị lực lượng vô hình hút lên như một chuỗi chân châu óng ánh xuyên qua thông đạo rồi biến mất. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh đã biến mất, Lôi Viêm đế thú mới chậm rãi đóng lại thông đạo. Đối với thời gian suy yếu của thông đạo mới sáng lập, cự thú cấp 8 hậu kỳ chỉ hơi thở dốc, rồi ánh mắt nó lộ vẻ mong đợi. Trong phòng, Trần Sở nghỉ ngơi một chút rồi cầm lên một viên thạch anh lớn như đầu người, tỏa ra đầy năng lượng sinh mệnh cấp 8, đồng thời ý niệm trong đầu vang lên, chuyển hóa điểm thuộc tính, vô thanh vô tức, bên trong thạch anh sinh mệnh, năng lượng cuồng loạn chảy qua. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng này đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác và biến mất trong cơ thể Trần Sở. Người đã chuyển hóa thành công một viên tinh thể sinh mệnh năng lượng cao cấp, thu được 4021 điểm thuộc tính. Nhìn thấy điểm thuộc tính trên giao diện tăng vọt, trong mắt Trần Sở hiện lên một tia hưng phấn. Hắn tiếp tục cầm lấy một viên thạch anh cấp 5. Tuy nhiên lần này số thạch anh cấp cao chỉ có 3 viên, phần lớn đều là cấp 3, cấp 4, một số ít là cấp 2, và chỉ có 8 viên cấp 5. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh chuyển hóa xong, cộng thêm số điểm ban đầu còn lại hơn 1.000 điểm, tổng điểm thuộc tính trên giao diện của hắn đạt đến 12.103. Từ khi thông đạo giữa bản thể và phân thân của cự thú mở ra, Trần Sở đã thu được vô số điểm thuộc tính. Mỗi lần chuyển hóa đều khiến số điểm tăng lên trên vạn, khiến hắn cảm giác như mọi thứ đều không thật. Hố! Trần Sở thở ra một hơi, nhìn vào giao diện thuộc tính, nơi có kim diễm và lôi đỉnh, hai thiên phú của Lôi Viêm đế thú, rồi suy nghĩ xem lần này nên cường hóa cái nào. Mục tiêu lần này của hắn là để tiềm lực sinh mệnh đạt tới đế vương cấp, xử lý một con cự thú quân vương cấp giữa giai đoạn trung kỳ. Vì vậy, hắn có thể ưu tiên cường hóa thiên phú chiến lực. Lôi đỉnh thực ra có sức mạnh lớn hơn khi sử dụng trong nước. Tuy nhiên, Lôi Viêm đế thú thức tỉnh lôi đỉnh lại thiên về lĩnh vực, nên tổn thương không quá nghiêm trọng. Nhưng dù là lôi đỉnh hay kim diễm, lần sau cũng sẽ được cường hóa đến đỉnh cấp. Nghĩ một chút, Trần Sở quyết định cường hóa lôi đỉnh, tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính, cường hóa lôi đỉnh, kèm theo lời nói của Trần Sở, một cỗ năng lượng bàng bạc, giống như lũ ống đồng, cường hóa theo linh hồn thông đạo, xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm Bế Thú. Ngay lập tức, ba hàng lân vây quanh lưng Lôi Viêm Bế Thú phát sáng, quang mang màu xanh lam kéo dài từ đầu đến cuối, theo sau là những tia lôi quang đổ vang, lốp bốp liên tiếp, ầm ầm ầm ầm, những tia lôi đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.